Sau đây là phần thứ nhất, bài pháp thoại của Nama Seado có tiêu đề Ba sự thật. Có ba loại sự thật. Thứ nhất, sự thật chế định hay sự thật quy ước Samuti Sacha. Thứ hai là sự thật tuyệt đối Pramatha Sacha. Và thứ ba là thánh đế Arya Sacha. Sự thật chế định bao gồm các tên gọi và khái niệm. Tại sao khái niệm lại được gọi là sự thật? Nó được gọi như vậy vì đó không phải là điều dối trá. Ví dụ, có một vật đen đang tới gần. Đó gọi là cái gì? Nó được gọi là con trâu. Xét theo góc độ sự thật tuyệt đối thì không có cái gọi là con trâu, nhưng mọi người đều gọi đó là con trâu, nên ta nói đó là con trâu thì không phải là nói dối. Do vậy, các tên gọi là sự thật chế định. Liệu mức độ của tội giết một danh sắc được gọi là cha mẹ và giết một danh sắc được gọi là con chó có giống nhau hay không? Liệu phước do việc nuôi danh sắc gọi là cha mẹ và phước nuôi danh sắc gọi là con chó có giống nhau không? Chúng không có giống nhau. Do vậy, đó là các sự thật chế định. Theo sự thật chế định, các tên gọi là thật. Nhưng những cái tồn tại thực sự được gọi là sự thật tuyệt đối. Chỉ có bốn sự thật tuyệt đối: tâm, citta, tâm sở, cetasika, sắc pháp, rupa và niết bàn, nibbana. Cái tên con trâu đúng theo sự thật chế định, nhưng theo sự thật tuyệt đối thì nó không có. Tại sao nó không có? Dùng ngón tay, quý vị ấn từ đầu tới đuôi cái gọi là con trâu, sẽ thấy cái gì? Quý vị chỉ thấy cứng mà thôi. Chạm nó bằng tay, quý vị thấy gì? Chỉ thấy sự ấm hay lạnh mà thôi. Nhìn bằng mắt sẽ thấy gì? Chỉ thấy màu đen. Liệu màu đen này có được gọi là con trâu không? Không phải vậy. Hay nóng và lạnh được gọi là con trâu? Ngửi bằng mũi, quý vị thấy gì? Chỉ có mùi mà thôi. Mùi đó có phải là con trâu không? Không phải vậy. Liếm bằng lưỡi, quý vị sẽ thấy gì? Sẽ có vị. Vị đó có phải là con trâu chăng? Không phải vậy. Vậy con trâu được tìm thấy ở đâu? Không thể tìm thấy ở đâu cả. Chỉ do tâm ta nghĩ rằng là có mà thôi. Do vậy, con trâu là một khái niệm, một tên gọi, hay đó là sự thật chế định. Cái tìm thấy thực sự đó là sự nóng, lạnh, hình sắc Rupa Ramana, âm thanh Sada Ramana, mùi Gandha Ramana, vị Rasa Ramana. Đó là các sự thật tuyệt đối Pramatha Satya. Sự thật tuyệt đối tồn tại thực sự, còn tên gọi và khái niệm chỉ là do chế định. Tên và khái niệm không thực sự tồn tại. Cái gọi là ngày Chủ nhật và thứ hai thì nóng hay lạnh? Chúng không nóng mà cũng chẳng lạnh. Chúng không thực sự tồn tại vì không có bất kỳ đặc tính nào cả. chúng chỉ là những cái tên mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn cho rằng là có, nên có sự e sợ ngày xấu, ngày tốt. Ăn viên đường vào ngày xấu, liệu nó không còn ngọt nữa chăng? Nó vẫn ngọt như thường. Làm phước vào ngày xấu, ta vẫn có phước. Phước không cần đợi cho ra quả, chỉ vì đó là ngày xấu. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta không còn e sợ ngày xấu, mà chỉ e sợ có hành động bất thiện. Ăn ớt vào ngày tốt thì trái ớt vẫn cứ cay. Hành động bất thiện thực hiện vào ngày tốt thì chắc chắn vẫn cho ra quả bất thiện. Ở Miến Điện, những ngày có sao tốt được chọn làm ngày khởi công xây nhà hay làm đám cưới. Nhưng không phải tất cả các nhà được khởi công vào ngày tốt đều làm ăn phát đạt. Không phải tất cả mọi đám cưới đều không có ly dị. Theo quan điểm đạo Phật, chúng ta chỉ nương tựa vào phước thiện. Tại nơi xây dựng, các vị sư được mời đến tụng kinh bảo hộ và chia phước cho tất cả các chư thiên hộ trì. Đàn ông, đàn bà, chư thiên, rừng, núi, mặt trăng, mặt trời, hướng, buổi sáng, buổi tối, hang động, hình tướng, vân vân, đều là các tên gọi, khái niệm. Chỉ có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn là thực sự tồn tại, đó là thực tại tuyệt đối. Khi mắt và hình sắc tiếp xúc với nhau, nhãn thức sinh khởi. Cái nhìn được gọi là nhãn thức, chakhu vijnana, đó là thực tại tuyệt đối. Cái nghe sinh khởi khi âm thanh tiếp xúc với tai, cái nghe này là nhĩ thức, đó là thực tại tuyệt đối. Tỷ thức sinh khởi khi mùi tiếp xúc với mũi, cái ngửi này là tỷ thức, đó là thực tại tuyệt đối. Khi sáu vị chua, ngọt, cay, mặn, đắng, chát tiếp xúc với lưỡi, thiệt thức sinh khởi, cái nếm là thiệt thức, đó là thực tại tuyệt đối. Khi thân xúc chạm với các đối tượng, cảnh xúc, có sự nhận biết về nóng, lạnh, mềm, sự nhận biết này là thân thức, kaya vijnana, đó là thực tại tuyệt đối. Khi ý căn tiếp xúc với pháp trần, suy nghĩ sinh khởi, suy nghĩ này là ý thức, mano vijnana, là thực tại tuyệt đối. Nhãn thức ghi nhận đối tượng yêu thích, thọ hỷ sinh khởi. Thọ hỷ này, sumanasa vedana, là một tâm sở. Tâm sở này chỉ sinh khởi khi có nhãn thức. Không có nhãn thức thì không có các tâm sở đi kèm. Tâm sở sinh khởi tùy thuộc vào tâm. Tâm sở cũng là thực tại tuyệt đối, nó tồn tại thực sự. Khi nhãn thức ghi nhận đối tượng không yêu thích, thọ yêu sinh khởi. Thọ yêu này, domanasa vedana, là một tâm sở tồn tại thực sự. Khi nhãn thức nhận biết hình sắc có yếu tố của tưởng, nó ghi nhận chẳng hạn màu trắng, đỏ, vàng, vân vân. Tưởng là sanya, là một tâm sở tồn tại thực sự. Khi nhãn thức ghi nhận đối tượng yêu thích, ý chí, tức là tâm sở tư bất thiện có thể sinh khởi. Chẳng hạn khởi lên ý muốn ăn trộm, hay cũng có thể là ý chí thiện sinh khởi, chẳng hạn muốn cúng dường lên Đức Phật. Ý muốn làm điều thiện hay bất thiện là ý chí chetana, đó là một tâm sở tồn tại thực sự. Các tâm sở kể trên là thực tại tuyệt đối. Trong thân này, cái thực sự có đó là sự cứng, mềm, nóng, lạnh, co thắt, đầy, kết dính, trôi chảy và nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Khi yếu tố địa đại Pathavi là cứng, tiếp xúc với nước, nó thay đổi và biến thành bùn, có bản chất là mềm. Và bùn này khi để ngoài trời nắng, nó thay đổi, khô dần và trở nên cứng. Cái cứng trong thân chúng ta cũng bị thay đổi khi đi ngoài trời nắng. Mồ hôi toát ra làm cho da mềm đi. Da mềm thay đổi trong khí hậu lạnh, nó trở nên cứng và nứt nẻ. Thực tại tuyệt đối là sự nóng của hòa đại trong thân, làm toát mồ hôi vào ngày hè và thân trở nên mát. Khi trời lạnh, mồ hôi không chảy, thân ấm lên. Thân này luôn thay đổi. Yếu tố gió, phong đại, wayo, nâng đỡ, giúp thân đứng yên. Và khi yếu tố gió dịch chuyển, làm thân chuyển động. Yếu tố nước, thủy đại, apo, làm thân chảy mồ hôi khi trời nóng. Mồ hôi ngừng chảy khi trời lạnh, nó trở thành kết dính. Mắt đỏ hoe khi trời nóng và trở nên trong khi dùng thuốc nhỏ mắt. Thân thay đổi khi tiếp xúc với nóng lạnh. Vì có bản chất thay đổi nên nó được gọi là sắc, rupa. Bản chất thay đổi này biểu hiện một cách rõ ràng trong thân.